Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta bây giờ gặp khó khăn về tiền thuê nhà, cùng với tiền bột mì đều tăng, cũng sẽ rất nhau là lỗ vốn đó. Cậu tại sao lại không chấp nhận lời đề nghị của anh chứ? Nếu như anh ta có thể khiến cho ETC kiếm được tiền, giá cổ phiếu tăng cao, thì ước mơ vương quốc bánh ngọt của cậu chắc chắn anh ta cũng có khả năng thực hiện rồi. Đừng nói riêng vương quốc bánh ngọt, ngay cả cuộc sống của mình, anh ta cũng không thể tham dự được. Mới cùng anh ta gặp mặt vài lần, cô có thể cảm thấy được sự bình tĩnh như nước hồ thu của mình đã bị vung lên một trận phong ba. Đó là sự nguy hiểm được báo trước, làm cho cô sợ hãi mà lùi bước. Không sai, cô cần phải giữ vững lý trí, không thể cùng anh có bất cứ sự dây dưa không rõ nào cả. Dĩ dù à, đây là cậu vẫn còn yêu anh ấy sao? Mình không biết. Cô không muốn nghĩ đến vấn đề này. Nếu như không phải là yêu, chỉ là hợp tác trong kinh doanh, cậu cần gì phải cự tuyệt sự giúp đỡ của anh ta như vậy chứ? Hi Vi nói không sai. Nếu như không phải là vì trong lòng cô vẫn còn sót lại tình yêu dành cho anh, cô cần gì phải lạnh nhạt cự tuyệt anh đến như vậy chứ? Nhưng cô không dám đối mặt với vấn đề này, chỉ có thể dùng phương thức này để tự thuyết phục chính mình mà thôi. Bà Đào Hoa không cần mở rộng, nhưng mình muốn vui vẻ, muốn tự do, muốn cuộc sống và công việc của mình. Mình muốn tự mình làm chủ. Thôi được rồi, mình hiểu rõ nha. Thân là bạn thân kiêm phụ tá, cô nên ủng hộ Dĩ Du mới đúng. Đỗ Dĩ Du nhẹ giọng rồi nói ra suy nghĩ một cách lạc quan. Huống chi công ty viễn thông Tấn Đạt sắp tới sẽ bàn chuyện hợp tác với chúng ta. Mình tin tưởng là có lòng tin, đừng lo lắng mà. Ừ, mình cũng như vậy. Hy vọng rằng hợp tác lần này có thể thành công. Nhâm Hi Vi đem tiền đếm xăm sao cho Đỗ Dĩ Du. Đỗ Dĩ Du lại đem tiền để vào trong túi rồi với tay tắt bản hiệu, cầm giỏ sách chuẩn bị rời đi. Đột nhiên phong linh trên cửa kêu len keng, có người đẩy cửa bước vào. Bước vào trong tiệm là một người đàn ông tóc vàng quá vai, áo sơ mi tím kết hợp với quần Âu, trên mặt mang theo nụ cười giản dị tùy ý. Bên cạnh còn có hai phụ tá mặc Âu phục. Nơi này là Ba Đào Hoa sao? Các người đẹp, có thể cho tôi vào trong cửa hàng ăn thử bánh hoa hồng phô mai không? Kim dẫn dán nhìn một vòng quanh cửa hàng, bánh bao và những món ăn khác đều không còn. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng, hướng về phía Đỗ Dĩ Du muốn món tráng miệng chính của nhà hàng. Thật là xin lỗi, hiện tại trong tiệm chúng tôi đã không còn bánh phô mai hoa hồng nữa rồi. Đỗ Dĩ Du lễ phép mở miệng trả lời. Là tôi tới quá muộn rồi sao? Kim dẫn sắn cười rồi quan sát cô. Cô là một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp, sạch sẽ mà dịu dàng, giống với Ba Đào Hoa của cô vậy, làm cho người khác có một loại cảm giác tươi sáng và ấm áp. Dạ vâng, thật là xin lỗi. Tất cả đều đã được bán hết. Ngày mai khoảng giữa trưa mời anh quay trở lại, hoặc là có thể đặt trước ạ. Đỗ Dĩ Du nói một cách lịch sự. Đợi một chút. Nơi này rõ ràng có một bánh phô mai hoa hồng trứng lớn. Tôi muốn cái này. Tôi muốn nếm thử vị này một chút. Anh Martin phát hiện trong tủ lạnh thủy tinh trong suốt, đặt một chiếc bánh kem hình hoa hồng cùng với hoa văn phô mai hoa hồng, ước chừng 8 tấc lớn. Thật là xin lỗi. Bánh này đã có khách đặt trước rồi. Ngày mai sẽ đến lấy hàng. Bởi vì tôi không có thời gian đóng gói nên mới để ở chỗ này ạ. Bà Hoa Hoa cũng có cung cấp bánh theo nhu cầu của khách hàng. Cái bánh ngọt này là do khách quen muốn ăn mừng kỷ niệm ngày cưới. Và cô cũng đã viết chữ chúc mừng lên đó, không thể bán cho anh. Không cần phải keo kiệt như vậy chứ. Chỉ cần bán cho tôi một phần nhỏ thôi mà. Anh phát huy ra tuyệt chiêu của mình, dùng đôi mắt phóng điện mê hoặc cô. Giọng nói núng nịu dụ cô mềm lòng thỏa hiệp. Bình thường phụ nữ đều vì bộ dạng này của anh mà bị dỗ dành. Thật là xin lỗi anh, nhưng mà phía trên có ghi chữ chúc mừng rồi ạ. Cô cho anh một câu xem lỗi kèm theo nụ cười cũng không có một chút ảnh hưởng nào cả. Không phải chứ, phóng điện cũng làm đúng không có tác dụng sao? Kim dẫn dán không thể làm gì khác hơn là đổi thành phương thức khác. Có thể mời bà chủ ra đây một chút hay không? Tôi chính là bà chủ. Đỗ Dĩ Du hào phóng thừa nhận vẫn là thái độ không kiêu ngạo cùng không tự ti. Ừ, vậy thì tốt lắm. Kim dẫn sán kiên nhẫn đưa cho cô danh thiếp. Nghe nói bánh phô mai hoa hồng của Ba Đào Hoa ăn rất là ngon. Bởi vì vừa lúc đi ngang qua, do bụng tôi hơi đói nên thuận đường ghé vào. Nghĩ nếm thử món điểm tâm ngọt của quán, không ngờ lại lần nữa bị cự tuyệt như vậy. Kim dẫn sán ngoài miệng nở ra một nụ cười, nhưng trong giọng nói có vẻ hơi tiếc nuối. Bà chủ nếu như biết rõ ràng anh là khách hàng lớn trong tương lai, thì phải hiểu đạo lý làm ăn, dầu gì cũng nên biết cho anh một chút thể diện chứ. Anh là tổng giám đốc Kim Dẫn Sáng sao? Đứng ở bên cạnh Đỗ Dĩ Du, Nhậm Vi Hi vừa nhìn thấy tên tuổi trên danh thiếp thì lên tiếng kinh hô. Ông chủ Kim xuất hiện trong cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net